nếu như đem cái này chia làm 9 cấp, vừa. Rồi cái kia đạo, có cấp 8 uy lực, gần so với đáng sợ nhất cấp 9 thấp cấp 1. Xác thực rất đáng sợ, chính Xích Thủy mô phỏng, đều không dám hứa chắc, chính mình có thể hay không như Tố Hòa biết xa đồng dạng, bình yên toàn thân trở ra. Cái này bắt đầu, không quá may mắn A Kỳ liền không nhanh bỗng dưng có chút lo lắng nói, ta bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Xích Thủy ngay vậy, hai cái lô thai đều dựng lên, toàn thân siết chặt, yên lặng về sau rụt rụt. Đây tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn, cùng nàng khí vận tuyệt đối không có một mao tiền quan hệ. Cái này nồi nàng tuyệt đối không lưng.